Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 794, chương 794, sương mù nổ tung. Mất tích Nebby, Tapu Fini hoàn chỉnh mắt thấy Siphet vs Katana toàn bộ quá trình. Nhờ có vị kia nhà huấn luyện cùng Siphet xuất thủ tương trợ, mình mới miễn ở trọng thương. Bởi vậy, làm Tapu Fini nghe nói Lục lão sư yêu cầu hiệp trợ Sylveon hấp thu đảo Pony cứu cực khí chàng lúc, cũng không quá bất cẩn gặp. Ba đầu tương đương Tapu Fini núp ở Violet xác thể xác bên trong. Một mặt mệt mỏi, dù sao bọn hắn coi như cưỡng ép hấp thu, ta cũng ngăn không được chính là Tapu Fini được vinh dự sương mù bên trong thần minh. Có thể thao tác hơi nước tiến hành chiến đấu. Nó chế tạo tịnh hóa chi thủy, có chữa thương, giải độc công hiệu, thẻ mị, gạch dưới, Blastoise mang theo kính dâm, cùng Tapu Fini tiến hành một phen thân thiết hữu hảo giao lưu. Đưa ra dùng Revival Herb, phục sinh cỏ, đổi tịnh hóa chi thủy. Tapu Fini mắt nhìn thường thường không có gì lạ Blastoise, lại nhìn lại hướng thanh niên tóc đen. Hắn tả hữu phân biệt là tiểu xảo sắc bén Katana, tay không nhưng như cụ ánh mắt sắc bén Siphet. Ba đâu? Tapu Fini sáng suốt đáp ứng trao đổi. Blastoise Aqua Ring, từ Manaphy tịnh hóa giọt nước tăng thêm chiêu thức Lydil. Giọt nước sinh mệnh, ngoặc kép, tổ hợp mà thành. Giờ phút này, đạt được Tapu Fini tịnh hóa chi thủy, Aqua Ring giải trừ dị thường hiệu quả lại lần nữa đạt được cường hóa. Thẻ mị, Blastoise âm thầm gật đầu. Cứ như vậy, liền có thể hơi giảm bớt chúng độc phong hiểm. Vì giáo sư thánh kiếm, chiêu thức, cũng vì hướng, hành chỉ đạo, học tập một kích áo nghĩa. Katana tạm thời đi theo Lục lão sư hành động, cho đến có học tạo thành. Gasly tương đương, Jenga mím khóe miệng, ở trong bóng tối tìm tòi một phen, móc ra một cây dự bị hành tây, đưa cho Siphet, tất tất. Đây là Gala hành tây, là Siphet trọng yếu bảo vật. Rotom Pokédex nói, một khi đã mất đi lâu dài làm bạn hành tây, Siphet liền sẽ rời đi chiến trường. Từ đây không còn đối chiến. Lạc bầy, Siphet ánh mắt lướt qua một đạo phong mang, giống như là đinh, xẹt qua ánh sáng. Còn có loại chuyện tốt này, kia là lúc bình thường. Lục dã đem hành tây nhét vào Siphet trong ngực. Nhà mình vịt vịt lúc trước liền có hai cây hành tây. Về sau lại độn không ít cùng khoản. Kỵ sĩ phải học được căn cứ tình huống, điều chỉnh vũ khí mới được. Rát, chấm ngoặc kép, Siphet bưng lấy âu yếm hành tây. Hữu khí vô lực lên tiếng. Siphet mang theo hành tây, đã là vũ khí cũng là nguyên liệu nấu ăn. Chính như Pokemon thế giới tục ngữ, cái gọi là pha phét ôm hành đến hảo sự thành xong. Rất nhanh, Siphet liền thu thập xong tâm tình, đi đến Katana bên cạnh, nói, rát, Katana khẽ vuốt cằm, táp mà lộ ra lên lưỡi đao. Một tia trắng hiện lên, đem hành thân cùng hành lá một phân thành hai. Lục lão sư yếu tố phát giác, lông mày nhướn lên, Katana đồng hành mấy ngày này, có thể để nó hỗ trợ thái thịt. Siphet nhấc lên hành thân hình dáng kiếm, lại nắm chặt hành lá tạo thành thuẫn, tốt tốt huy động, khẽ nhíu mày, cảm giác có chút không vừa tay vịt tương đương, người trước kia chuôi này không ngâm độc bản thể, còn cắm ở quán cà phê bồn hoa bên trong, sau khi trở về ta để Hupa cho ngươi vớt tới. Lục dã sờ lên cái cằm, nói, hoặc là, có cơ hội chúng ta đi lội Gala nguyên nơi sản sinh. Giúp người mua sắm âu yếm, tiện tay, mỹ vị hành tây, vừa vặn, mình cũng có thể tiến một nhóm hành tây nguyên liệu nấu ăn. Rát, o, Siphet ánh mắt lập lòe, tâm tình thật tốt, màn trời chia năm xẻ bảy vi hình cứu cực không động. Theo thời gian trôi qua, dần dần khôi phục, Cynthia cùng Gachom tiến lên, khảo sát Hunter of the Sun, tròng mắt xám chuyên chú. Cẩn thận phân biệt trên bình đài lỗ khảm. Lục lão sư không có quấy giày nàng, cùng Tapu Fini đứng ở một bên, ném ra Pokebo, Hồng quang hiện ra Sylveon hình dáng. Sylveon cao ngạo ngửa đầu, tứ chi thon dài, nhắm mắt khẽ động phấn màu trắng băng gấm. Phấn tai hơi rung nhẹ. Làm phiền ngươi, Tapu Fini, Lục Dã thành khẩn nói. Tapu Fini từ Sylveon trên thân, cảm giác được đảo Melomel cùng Akara đảo hai tòa đảo khí tràng. Nhìn thấy yêu nhã mỹ lệ Sylveon, Tapu Fini buông xuống để phòng tâm, nhẹ gật đầu, hiệp trợ đối tượng, là cái này Sylveon sao? Nhìn đến vấn đề không phải rất lớn, Sylveon mở to mắt, bố y, he, Tapu Fini, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta thu hồi lời của ta mới vừa rồi. Tapu Fini am hiểu sương mù, bởi vậy đảo Pony khí tràng có thể tăng thêm Sylveon, sương mù sân bãi, hiệu quả. Ngoài ra, theo Tapu Fini tâm linh cảm ứng, Sylveon phi thường thích hợp một loại sương mù bên trong chiêu thức. Cái gọi là sương mù là chỉ một loại giải trừ dị thường trạng thái, giảm xuống long hệ uy lực đặc thù sương mù. Tại Lục lão sư trong ấn tượng, hiệu quả phi thường nhu hòa, nhẹ nhàng, bởi vậy nghe được Tapu Fini cảm ứng, Lục lão sư vô ý thức nói, Sylveon có thể học được trị rũ ba động. Hiu Pau, ngoặc kép chấm hỏi, Sylveon băng gấm có thể truyền lại tình cảm, aura, năng lượng, học tập cái trị rũ ba động. Hiu Pau, ngoặc kép, cũng hợp tình hợp lý. Tapu Fini nghiêm túc lắc đầu, nói, nhân loại các ngươi, xưng là, sương mù nổ tung, Lục Dã. Sương mù nổ tung lại được xưng là yêu tinh hệ đại tự bạo. Tại sương mù sân bãi trên có thể tạo thành đạn hạt nhân bạo tạc bàn uy lực. Kết hợp đại tỷ đầu kia mãng mặt đấu pháp, Lục lão sư không khỏi dùng mình. Trước mở mặt đất trưởng khống, lại mở sương mù nổ tung. Đây là hành tẩu đạn hạt nhân. Đây là Sylveon có thể học tập hợp pháp chiêu thức, mà trải qua đại tỷ đầu thi triển. Quỷ Long có thể hay không kháng đến xuống tới còn khác nói. Tapu Fini thân là sương mù chi thần. Sương mù nổ tung cũng là hắn lớn nhất lực uy hiếp chiêu thức. Chỉ là, chiêu thức này sẽ để cho Pokemon tiến vào sắp chết. Đối thân thể phụ tải quá lớn. Hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tapu Fini, Lục Dã mỉm cười nói. Bất quá chiêu thức này cũng không cần giao cho Sylveon. Tapu Fini nhẹ nhàng gật đầu, nói, đã như vậy, ta chỉ phụ trách mượn nhờ Sylveon, hấp thu hòn đảo khí tràng. Lục Dã gật đầu nói, làm phiền ngươi, Tapu Fini phát ra nồng vụ, bao phủ cả tòa Hunter of the Sun. Sương mù bên trong Lục Dã cùng Cynthia mất đi thân hình. Duy gặp ánh sáng mông lung điểm, như là trong biển rộng cá đèn. Nó xoay người, nao nao. Sylveon đang đứng tại Tapu Fini trước người. Xanh thẳm đồng tử thâm thúy. Thân thể tuyết trắng. Bố y tương đương, Sylveon chân thành nói. Đem cái kia chiêu thức, giao cho ta. Tapu Fini sững sờ. Ý thức được sương mù bên trong chỉ có nó cùng Sylveon cả hai. Lắc đầu nói. Ta đã đáp ứng ngươi huấn luyện nhà. Xin cho ta cự tuyệt. Bố y, Sylveon ánh mắt lấp lóe. Ta sẽ không nói cho hắn, chỉ là xem như khẩn cấp thủ đoạn. Rốt cuộc, Sylveon biết rõ huấn luyện của mình nhà, sẽ gặp thường đến thần thú cấp bậc tai nạn. Mình trước kia rất khó nhúng tay, nhưng bây giờ, mình nhất định phải vì hắn nỗ lực toàn lực mới có thể lấy. Tapu Fini vẫn như cũ lắc đầu. Bố y, thảo mãnh thảo, Sylveon buông xuống thục nữ giá đỡ, thử lên răng mèo. Người liền nói ngươi có dậy đi. Tapu Fini, X, độn thuốc Blastoise, táo bạo Sylveon, đây đều là thứ gì Pokemon a? Lục lão sư cùng Cynthia tại đảo Pony chờ đợi 2 ngày. Đoạn này trong lúc đó, Sylveon đi theo Tapu Fini, hấp thu hòn đảo khí tràng. 4 tòa hòn đảo bên trong, chỉ còn lại cuối cùng 1 tòa Ula Ula Island. Blastoise dược vật dự trữ bên trong. Nhiều hơn tịnh hóa chi thủy, tăng thêm một chút lung ta lung tung revival hớp, phục sinh cỏ, nguyên khí căn, toàn phục thuốc, TP khôi phục tề, thuốc hệ thiên vương, không gì hơn cái này. Siefet cùng Kaktana cùng nhau tu hành. Quan hệ lẫn nhau cũng vừa là thầy vừa là bạn. Từ Kaktana thi triển thánh kiếm đến xem. Chiêu thức hiệu quả cùng loại với Excalibur. Cứ việc không hợp pháp. Nhưng cái này vừa vặn cùng Siefet phá lệ phù hợp. Cảnh biển làng du lịch tầng cao nhất. Hồ bơi lộ thiên dập dờn gợn sóng. Cynthia ngồi tại cạnh bể bơi khẽ động hai chân. Nhàn nhạt mỉm cười. Milotic tựa sát Cynthia. Lắc lư màu anh đào tóc trái đào. Bay vọt vào nước hồ. Tóe lên óng ánh giọt nước. Lục lão sư đợi tại lầu hai phòng bếp. Trong nồi thành khẩn phát ra nồng đậm mùi thơm. Cầm lấy cái thìa nhấp một miếng. Bên cạnh hai vị giúp việc bếp núc. Siefet dùng hành tây thùng thùng đánh bánh nhân thịt. Rát. Huyền, ngoặc kép, hành lá thơm quá vịt. Đợi chút nữa vụng trộm nếm một ngụm đi. Cạch, Kaktana ánh mắt lẫm liệt. Huy động song đao, bạch mang giao thoa. Cây cải bắp lúc này thành chỉnh tề tia hình. Không hổ là kiếm thuật vô song Kaktana. Lục dã thổi phồng nói. Kaktana cao lạnh xoay người. Đưa lưng về phía lục lão sư. Thu nạp song đao. Ngũ giác tinh trạng gương mặt có chút phiếm hồng. Cái này sao? Chúng ta còn kém rất xa. Sylveon di chuyển tinh tế tứ chi. Đi vào trong phòng. Duỗi dài băng gấm thuận một cái trong mâm Petra Berry. Lại xoay người. Lục dã lưu ý đến Sylveon thần sắc. Trêu chọc nói. Có vui vẻ sự tình. Bằng bố y. O. Mũ huyền. O. Sylveon hừ phát điệu hát dân gian. Không để ý đến. Nghĩ lại. Mình ca hát không bằng Meloetta êm tai. Sylveon lại cúi hạ lỗ tai. Bố y. Chấm ngoặc kép. Trong phòng khách, Tyranita ngồi tại sàn nhà. Tay cắm vào túi lớn khoai tây chiên. Bắt một nắm lớn nhấm nuốt. Ban chít chít. Chấm ngoặc kép. Trước khi ăn cơm không thể ăn nhiều linh thực như vậy. Lạc bầy. Rotom giáo dục nói. Tyranita nhổ dây sạc. Rotom lập tức biểu hiện lượng điện không đủ. Tiến vào ngủ đông hình thức. Ban chít chít. Tương đương. Tyranita tiếp tục nhai khoai tây chiên. Đứng ngoài quan sát tỉ tỉ thao tác. Vừa chít chít biểu y tương đương. Tozerpi dựa ngồi xếp bằng Arcanine. Cầm tay cầm. Chơi lấy Pokemon. Từ Pokemon công ty phát hành Pokemon. Chia làm tức thời chế cùng hiệp chế. Giờ phút này liền là kinh điển hiệp chế hình thức. Ven đường, bắt trùng thiếu niên, phát khởi khiêu chiến. Bắt trùng thiếu niên, phái ra, Metapod. Tozerpi phái ra Tozerpi. Tozerpi sử dụng chỉ huy công. Tozerpi sử dụng thần thánh chi hỏa. Sacred Fire, ngoặc kép, hiệu quả nổi bật. Metapod ngã xuống. Arcanine, mắt chừng chó ngốc JPG Victini. Đầu mèo tương đương. Sao? Sao? Sao? Lục lão sư đi ngang qua, buồn bực nói, trong trò chơi cũng có thể lắc ra khỏi chuyên môn chiêu thức. Không phải không hợp pháp sao? Cẩn thận phân biệt, lục lão sư sửng sốt một chút, lại là sửa đổi phần Pokemon. Trên đường gặp toàn bộ tinh thần thú, Master Bo 99 cộng, cân nhắc đến cũng không lợi nhuận, lục lão sư cũng không truy đến cùng, ngừng chân chỉ đạo Tozerpi phối chiêu. Người nhìn, mang cái Badly Poison, kịch độc, mang cái giữ vững, không cắn thuốc liền có thể đánh thắng đạo quán chủ. Chấm ngoặc kép, hoen địa khu, Movin City, Watson lão gia tử cùng cơ quan đại vương thương lượng. Như thế nào hoàn thiện sửa đổi phần trò chơi chi tiết? Gia nhập đặc thù Pokemon số liệu. Thế nào? Cơ quan đại vương nhặt sợi dâu. Tỉ như Ash tiểu hữu. Con kia ràng buộc Greninja. Úc, ý kiến hay. Watson cười ha ha nói. Ta hiện tại liền đi khai phát. Carlos địa khu, Lumio City, tiểu Hupa đến trong tiệm làm khách. Thưởng thức Al Creamy chế tác bánh gato. Nâng mặt nói. Ô ô thật tốt ăn. Video trò chuyện bên trong. Lục lão sư yên lặng nói. Ăn nhờ ở đậu coi như xong. Nhớ kỹ hỗ trợ đem bồn hoa bên trong hành tây đưa tới. Hì hì, Hupa biết gây tương đương tiểu Hupa làm cái mặt quỷ. Chợt, tiểu Hupa bay đến ống kính trước. Vòng sáng bên trong lộ ra hai cây hành tây. Tiểu Lục, Người rời chính là cái này Đông Bắc hành Tây. Vẫn là cái này Ilex Forest hành Tây bóp. Lục Dã, ngoặc kép, đều không là, là Gala hành Tây. Úc, thành thật nhà huấn luyện. Vậy ta đem mục nát kiếm thuẫn cùng một chỗ cho ngươi đi. Tiểu Hupa cười trộm nói. Lục Dã, rất không cần phải. Cynthia liên quan tới Hunter of the Sun nghiên cứu. Tương đương thuận lợi. Căn cứ thần thoại cùng khảo sát cho ra suy đoán. Cosmog có mở ra cứu cực không động lực lượng. Nhưng tương đối khó khăn. Tiến hóa thành Sogaleo liền sẽ thoải mái hơn. Mà khi Cosmog hao hết năng lượng. Nó liền sẽ tiến hóa thành tinh chi kén. Cosmer ầm. Một lần nữa góp nhặt năng lượng. Chờ đợi tiến hóa. Nebbi tên khoa học gọi Cosmog. Thể trọng là 0,1 kg. Tiến hóa hình thái là Cosmer ầm. Thể trọng cao tới 999. 9 kg. Anime bên trong từng bị ass tay không nắm lên. Siêu cấp thật người mới. Lực cánh tay kinh khủng như vậy. Hunter of the Sun. Liền là tại Alola trong thần thoại. Cosmer ầm là ngày thần địa điểm. Cynthia ngồi tại bữa ăn ghế dựa. Giảng dài. Khó trách nơi này cứu cực không động. Hoạt động phá lệ tấp nập. Lục Dã uống một ngụm cà phê. Nói. Sự tình giải quyết. Ngày mai. Chúng ta trở về đảo Melomel đi. Cactana đâu? Cynthia hỏi. Cạch. Cactana bồng bềnh tại bên cạnh bàn ăn. Huy động song đao. Hăng hái, Siphet cầm trong tay thìa, ánh mắt bình tĩnh, yêu nhã múc lấy hành tây cà ri cơm. Cactana tạm thời cùng chúng ta đồng hành. Lục Dã nói, Lục lão sư dùng cứu cực cầu thu phục Cactana, nhưng vẫn là đến đưa nó trở về cứu cực không động. Cùng loại với As cùng bốn hàm châm long quan hệ, đối chiến Gazerlot, không chừng còn có thể mời Cactana trợ trận. Nói cách khác. Hôm nay là đợi tại đảo Pony ngày cuối cùng. Cynthia hỏi, thế nào, người có chỗ nào muốn đi đi dạo sao? Lục Dã cười nói, Cynthia nghiêm túc gật đầu, tròng mắt xám lấp lóe. Ta nghĩ lại đi khảo sát một lần Vast Pony Canyon, mở mang kiến thức một chút nơi đó bá chủ Pokemon. Komo-o, hôm sau, tại Lục lão sư chứng kiến dưới, Cynthia chỉ huy Garchomp. Chiến thắng bá chủ Komo-o, không dựa vào mega tiến hóa, Cynthia thắng được dễ như trở bàn tay, còn để Garchomp học tập Komo-o skill shot chiêu thức. Lục lão sư không khỏi cảm khái, không riêng gì mình, Cynthia, Steven, Leon nhóm này quán quân, đều tại bằng tốc độ kinh người trưởng thành. Cynthia Garchomp, ẩn ẩn có, đối chiến truyền kỳ, phong thái. Rốt cuộc đây là nàng mạnh nhất, ràng buộc thâm hậu nhất Pokemon. Kinh lịch đảo Pony lữ hành. Hai người trở về đảo Melomel. Tapu Koko cảm giác được cứu cực dị thú khí trang. Vội vàng liên hệ Lục lão sư. Kết quả phát hiện liền là hắn đem Cactana đưa đến đảo Melomel tới. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tapu Koko lâm vào trầm mặc. Để ngươi chống cự cứu cực dị thú. Ngươi còn đem cứu cực dị thú mang về nhà đến rồi. Bất quá, Cactana tại Lục lão sư giám sát dưới. Cũng không gây chuyện thị phi. Tapu Koko cũng không có nhiều lời. Tiếp tục đi vụng trộm huấn luyện Ash cùng Pikachu. Alola nghênh đón một tuần mới đã đến. Nhà huấn luyện trường học cây gối đuôi gấu. Đang ngủ say đánh chuông lớn. Cùng với chuông vào học. Lục lão sư đi vào lớp học. Cởi mở nói. Alola tương đương các vị cuối tuần trôi qua như thế nào? Ash cùng Kaki hai mặt nhìn nhau. Lily ôm trắng vào pa. Khắp khuôn mặt là sầu lo. Lana cùng Marlow muốn nói lại thôi. Thế nào? Lục Dã nhìn quanh đám người bàn học. Nhạy cảm phát hiện Ash trên bàn. Thiếu một chút cái gì? Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Ash nhất quán lỗ mãng. Tự trách nói. Nebbi. Không thấy. Lục Dã sững sờ, rời nhà trốn đi vẫn là bị mất. Nebbi, thường xuyên dùng thuấn gian di động cùng chúng ta chơi đùa. Chấm ngoặc kép, Lily mở miệng nói. Sau đó, ngay hôm nay buổi sáng, thuấn gian di động về sau. Nebbi liền không có lại lộ diện. Ta cảm thấy, khẳng định là khô lâu đội dở trò quỷ. Sophoco nói, bọn hắn cũng sẽ sờ nát, cướp đoạt. Nhà huấn luyện Pokemon, Lục Dã khẽ nhíu mày. Ash tự mang thần thú lực tương tác không giả, nhưng tính cách cho phép, kiểu gì cũng sẽ dẫn xuất đường rẽ. Coi như Nebby dùng thuấn gian di động, Ubi đối sách bộ, Eder hội ngân sách cũng có thể tra được Nebby hạ lạc. Vẫn là nói, Lusamin sớm đối Nebby xuất thủ. Ta đi ra ngoài một chuyến. Jenga, cái này tiết ngươi đến dạy thay. Lục Dã đi ra phòng học. Gasly tương đương. No, Jenga xa xa chào hỏi. Chợt xoay người, nhìn về phía các học sinh. Nhe răng cười một tiếng. Hôm nay chúng ta tới học tập. Nhà huấn luyện ném bóng đạo cụ. Liên quan tới cái này tiết khóa nội dung nhà huấn luyện ném bóng đạo cụ. Thiên kỳ bách quái. Tỉ như gâu cán cây cơ. Ia lầu cần câu. Còn có blue ngực đệm. Lầm. Eder hội ngân sách. Không gian sở nghiên cứu. Mũi ưng nam nhân còng lưng lưng. Nhìn chăm chú vật chứa bên trong nhìn chung quanh Nebby. Người thích ăn kim bình đường. Đúng không? Faba đối Nebby khó coi cười nói. Đợi nơi này. Ta đi mua càng nhiều kim bình đường cho ngươi. Nebby lắc lư hai tay. Ý đồ dùng thuấn gian di động rời đi. Nhưng vật chứa ngăn cách khí tràng. Bên trong lại đặt vào ăn ngon kim bình đường. Nebby nhảy nhót đến kim bình đường trước. Bộc lộ ý cười. Faba đi ra sở nghiên cứu. Đối tự mình thuê Guzma. Nói. Làm tốt lắm. Guzma. Không hổ là hòn đảo chi vương đồ đệ. Chớ nói nhảm. Đem cứu cực cầu cùng tiền cho ta. Guzma một tay đút túi. Một mặt ghét bỏ. Chớ vội đi. Guzma. Chúng ta là một sợi dây trên châu chấu. Faba tuét miệng nói. Chờ đạt được Sogaleo lực lượng. Còn có thể thuận tay giúp ngươi đem khô lâu đội hợp nhất. Chuyển thành cứu cực phòng vệ đội thành viên chính thức. Đừng nói giỡn. Guzma cười lạnh nói. Ta có bao nhiêu cân lượng. Mình rõ ràng. Ngược lại là ngươi. Faba. Đừng quên. Acromer đều bị cảnh sát hình sự quốc tế bắt. Faba thu liễm nụ cười. Vác lấy hai tay. Thần sắc cao ngạo. Tiền sẽ đánh đến trong chương mục của ngươi. Cứu cực cầu muốn về sau mới có thể cho ngươi. Hứ. Chấm ngoặc kép. Guzma không thú vị vung tay. Đút túi rời đi. Hai vị che mặt khô lâu đội thành viên hốt hoảng chạy tới. Lão đại. Xảy ra chuyện. Làm sao? Guzma âm thanh lạnh lùng nói. Có cái mang theo Lycanroc tóc vàng tiểu tử. Ở trước mặt tìm ngay. Nói muốn đem Cosmog mang về. Ách, ta và các ngươi cùng một chỗ đi qua. Ngoặc kép, nói cách khác, nơi đó lưu manh tổ chức. Khô lâu đội đem Nebby mang đi. Lục Dã hỏi, Lila tham mưu trưởng gật đầu nói. Đúng thế, nhưng chúng ta tạm không rõ ràng. Là người phương nào sai xử. Khô lâu đội tổ chức này đến cùng là làm gì? Lục Dã hỏi lại, Lila nao nao. Nghe ra nói bóng gió. Cẩn thận nói. Bình thường tới nói. Vô luận là Ubi đối sách bộ. Vẫn là Eder hội ngân sách. Cũng sẽ không để ý tới khô lâu đội. Chấm ngoặc kép. Ta biết. Chấm ngoặc kép. Lục Dã ánh mắt chớp lên. Cho nên. Rocket hậu cần cũng phải triển khai mới hành động. Đội Rocket. Mới đảo căn cứ. Tử sắc tóc ngắn nữ tử. Tròn gọng kính. Mặc tử hồng sắc âu eo trang cùng tất đen. Hai tay chống đỡ đối bục giảng. Mục tiêu. Alola địa khu. Đảo Melomel. Lần hành động này. Từ ta tự mình. Dẫn đội chấp hành. Thấu kính phản chiếu ra dụng cụ lấp lóe lục quang. Matori hướng đối bộ đàm. Cười lạnh nói. Matori ma trận. Xuất phát. Ngoặc kép. Rừng rậm. Hốc cây. Kia vỏ dưa hấu kia kính mắt muội. Muốn tới Alola, Jessie lớn tiếng nói, nàng tựa như là cán bộ đắc lực giúp đỡ Mel. Chấm ngoặc kép, Mel nhỏ giọng nói, ghê tởm. Chấm ngoặc kép, Jessie chăm chú nắm quyền. Chúng ta cũng không thua cho nàng tốt à. Bớt giận không để ý tới nàng là được rồi. James chê cười nói, không được, nhất định phải đoạt tại nàng trước đó. Đạt thành cán bộ mệnh lệnh, nói đi cũng phải nói lại. Cán bộ mệnh lệnh, đến cùng là cái gì Mel? Tổ ba người đồng thời sững sờ. Hốc cây tầng 2 đã bị bọn hắn cải tạo thành trụ sở bí mật. Ba người vây quanh bàn tròn, tay nâng gương mặt, ngẩng đầu nhìn trời. Bọt khí hiện ra cán bộ giao nhiệm vụ cho bọn họ. Các ngươi liền đợi tại hốc cây, ăn ngon uống sướng, tạm đưa nghỉ phép đi, tương đương lại liên tưởng đến có thụ trọng dụng, vỏ dưa hấu kính mắt muội. Tổ ba người nước mắt chạy nói, thật đáng ghét cảm giác a. Lắm điều tương đương lẩm bẩm tê. O. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.